Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154. Còn phụ vương trong sạch. Bang, liền ở hắn muốn nói xuất khẩu thời điểm. Tử hoàng một cái tát đánh qua đi. Đánh thái tử đầu váng mắt hoa. Khóe miệng đổ máu. Đầu tiên là phụ tử phản bội. Sau đó là chó cắn chó. Thật là vừa ra trò hay. Không có làm nàng thất vọng a. Thái tử bất nhân, lột bỏ thái tử chi vị, nhốt đánh vào thiên lao. Chờ hết thảy điều tra rõ lúc sau, tức khắc định tội, tuyệt không nuông chiều. Vốn dĩ hắn tính toán đem hết thảy tội đều đẩy cho thái tử, làm hắn trở thành dê thế tội, đến lúc đó tự cấp hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đông Sơn tái khởi chính là đương hắn mặc vào kia một cái long bào vừa người thời điểm, hắn liền rốt cuộc dung không dưới thái tử. Cho dù thái tử là hắn thân sinh nhi tử, tử hoàng nói lạc, đã bị tử hoàng đánh hôn mê, thái tử thiếu chút nữa té xỉu. Còn muốn nói cái gì xin tha, chính là nhìn đến kia một chương vô tình mặt, rốt cuộc câm miệng, hắn đã hiểu. Mơ ước phụ hoàng ngôi vị hoàng đế bị phụ hoàng đã biết. Vô luận như thế nào, phụ hoàng đều sẽ không tha thứ hắn. Nhìn đến bọn họ đã từng hợp tác phân thượng, phụ hoàng còn sẽ cho hắn lưu một cái mệnh. Nếu là hắn đang nói chút không nên nói, phụ hoàng chỉ sợ sẽ trực tiếp làm hắn chết. Hắn gắt gao cắn cánh môi, trong lòng tuyệt vọng không thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đều là bởi vì Mặc Thất Nguyệt. Thái tử thực không cam lòng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Chính là Thất Nguyệt một ánh mắt đều lười đến cho hắn. Người tới a, đem thái tử nhốt đánh vào thiên lao, nghiêm thêm trông giữ. Lúc này tử hoàng, nhưng không nghĩ thái tử ở cái này đại điện phía trên đại đi xuống. Để tránh hắn sẽ nói chút không nên lời nói, thái tử mặt như giấy trắng giống nhau bị thị vệ kéo đi ra ngoài. Tử hoàng âm trầm vô cùng nhìn Mặc Thất Nguyệt, hận không thể đem Mặc Thất Nguyệt kéo đi ra ngoài cấp chém mani chính là. Lại không được, hắn chung quy là xem thường Mặc Thất Nguyệt, một kế có một kế. Nàng thật sự mục đích kỳ thật không phải lật lại bản án, chỉ là đem thái tử cấp lôi ra tới, làm hắn, tử hoàng che lại ngực, có chút nội thương, hoàn toàn là bị tức giận đến, mà Mặc Thất Nguyệt lại cười nói, hoàng thượng, nếu chân tướng đại bạch, hết thảy đều là thái tử hãm hại ta phụ vương, đó có phải hay không muốn trả ta phụ vương một cái trong sạch. Hôm nay bị tức giận đến không nhẹ, tử hoàng đều cảm giác được chính mình hơi thở có chút không xong. Nàng chân chính mục đích trừ bỏ bắt được thái tử, còn có chính là làm chính mình tự mình uy Mặc vương rửa sạch oan khuất. Này tâm kế thật là đáng sợ. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy đáng sợ nữ tử. Tên đã trên dây không thể không phát. Không thể không phát. Sớm tại kia một cái giả mạo hóa bại lộ lúc sau, ở hắn quyết định làm sấp thế tội lúc sau, đã chú định Mặc vương muốn vô tội. Tử hoàng đau đầu cùng tam đại tránh án lão bắt đầu một lần nữa tình lý cái này án kiện. Nôn một bụng khí, sinh một bụng hỏa, hiện giờ còn muốn mệt chết mệt sống giúp chính mình kẻ thù rửa sạch oan khuất. Hắn đời này đều không có chịu quá như vậy mang vạ. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt dừng ở kia sắc mặt càng ngày càng khó coi tử hoàng trên người. Đây là ngươi nên chịu, có lẽ còn không chỉ như vậy đâu. Tam đại tránh án lão tuyệt đối là cáo già. Thực mau trải vuốt rõ ràng, chính là trong lúc này hắn không dễ chịu, vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng sợ hãi vài vị trưởng lão tìm cái gì dấu vết để lại, hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. May mà trừ bỏ một cái giả mạo hóa, sở hữu sự tình đều là thái tử lại làm. Muốn cha hoàn toàn cha không đến hắn trên người tới. Thực mau, phải ra kết luận. Ba vị tranh án lão mở miệng nói. Hoàng thượng, ngươi có thể tuyên bố kết quả. Còn Mặc Vương một cái trong sạch, bọn họ làm như vậy. Không chỉ là bởi vì bọn họ thiếu Mộ Dung Tím một ân tình, mà là bọn họ làm tranh án lão. Tuyệt đối không cho phép này đó quyền cao chức trọng người lung tung vu hãm người. Trải qua ta cùng tranh án lão điều tra, Mặc Vương là bị thái tử hãm hại, vô tội đến nỗi cái này trợ chủ vi ngược hàng giả. Tử Hoàng nói, hơi hơi tạm dừng một chút. Liền ở ngay lúc này, cái kia hàng giả bắt đầu miệng phun máu đen lên, sau đó té xỉu. Hết thảy đều ở trong nháy mắt. Đường ảnh đi thăm xong hắn hơi thở thời điểm, trả lời, chủ tử, hắn đã không khí, cuối cùng một cái manh mối cũng giải quyết. Tử Hoàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, này một viên quân cờ, vốn dĩ chính là này một cái tác dụng. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới này viên quân cờ có thể đối Tử Hoàng tạo thành cái gì thương tổn. Bất quá Tử Hoàng có tật giật mình, mới như vậy thật cẩn thận. Mặc Vương vô tội bị phóng thích, thái tử bị nhốt đánh vào thiên lao, Mặc Vương thực mau đã bị đưa đến Hoàng thượng ngự thư phòng. Từ đầu chí cuối, hắn đều không thật sự đã xảy ra sự tình gì. Tử Hoàng như thế nào sẽ đại phát từ bi thả hắn ra. Hắn nhịn xuống phẫn nộ đi vào, trầm thấp hô, Hoàng thượng, hắn rõ ràng là bị hãm hại. Chính là hắn không tin, hắn liền thật sự có quỷ. Rõ ràng nói nhốt đánh vào thiên lao, hắn lại đem hắn quan tới rồi một bí mật địa phương. Hắn nghênh đón không phải Tử Hoàng kia một chương chán ghét mặt, mà là một cái làm hắn vui sướng sở cuồng thanh âm ni phụ vương. Hắn thấy được ngày nào đó tư đêm tưởng nữ nhi, nàng trổ mã càng thêm nhẹ trần, so chi nàng mẫu thân, chỉ có hơn chứ không cây monster Nguyệt Nhi. Mặc Vương ghen ghét vô cùng, nhìn thấy nữ nhi vui sướng, đem hắn hết thảy tức giận đều tẩy đi. Trong lòng chỉ có nữ nhi bảo bối của hắn. Phụ vương, ngươi không sao chứ? Mặc Thất Nguyệt tầm mắt đảo qua Mặc Vương, muốn nhìn xem Tử Hoàng có hay không đối hắn dụng hình. Phụ vương làm ngươi lo lắng, chúng ta về nhà bàn lại. Mặc Vương lôi kéo Mặc Thất Nguyệt, sau đó nhìn thẳng Tử Hoàng, đa tạ Hoàng thượng tin tưởng ta, phóng ta ra tới. Mặc Vương thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn một người dưới vạn người phía trên, đã sớm học xong hỉ nộ không ngôn ngữ sắc. Hắn từng bước ép sát, hắn thoái nhượng, hoang vu thành bị vây công. Hắn thế nhưng ngăn cản, hắn không thể nhịn được nữa. Cuối cùng thế nhưng cố ý hãm hại hắn, làm hắn bỏ tù. Lúc này đây, bọn họ chi gian huynh đệ tình nghĩa hoàn toàn kết thúc. Có lẽ hắn trước nay đều không có để ý quá, như vậy hắn cũng không cần phải để ý. Tử Hoàng dối trá xin lỗi nói, Mặc đệ, làm ngươi chịu khổ, ta không phải không tin ngươi. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm chân tướng, hiện giờ rốt cuộc có thể trả lại ngươi một cái trong sạch. Hắn thật sự, hắn cùng Mặc Vương chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn, khó có thể chữa trị. Chính là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đến, tận lực đi vãn hồi một ít. Kia thật là đa tạ Hoàng thượng, thần hồi lâu không có cùng Nguyệt Nhi gặp mặt, rất là tưởng niệm, cho nên trước cáo lui hồi phủ, cũng mặc kệ Tử Hoàng có đáp ứng hay không, mang theo Mặc Thất Nguyệt liền đi rồi. Bang, bọn họ vừa đi, Tử Hoàng phẫn nộ đem nghiên mực hung hăng ngã ở trên mặt đất, càng ngày càng không đi chậm để vào mắt. Hảo, hảo. Lúc này đây tính ngươi vận may. Tiếp theo, tử hoàng hàm răng kẹo kẹt vang. Hắn chỉ bằng một cái thông tuệ nữ nhi, có gì đặc biệt hơn người. Hôm nay chướng, hắn tuyệt đối sẽ hướng bọn họ hai cha con trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Nhất định, tử hoàng dữ tợn như một con mãnh thú giống nhau hung tàn. Có thể thấy được hôm nay Mặc Thất Nguyệt đối hắn đả kích không nhẹ a. Mặc Vương vô tội, Mặc Vương phủ cũng bị giải phong, bị sao ra, cũng bị thả lại tới. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cũng mang theo bọn họ về tới Mặc Vương phủ bên trong. Mấy thứ này, toàn bộ đều bán của cải lấy tiền mặt bị dọn đi đồ vật. Ta còn khinh thường muốn, Mặc Vương vẻ mặt tức giận. Bị người vu hãm, há có thể không giận. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, phụ vương, như vậy bị người phong vương phủ, chúng ta cũng không cần đổi cái như thế nào. Mặc Vương sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thư phòng nói đi. Đi tới thư phòng, Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy làm được một bên. Mặc Vương đau lòng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ngươi chịu khổ, Tiểu Hy, ngươi nói cho ra ra, kia một cái hỗn đản vương bát đản đối với ngươi mẫu thân. Làm cái gì? Hỏi Nguyệt Nhi có lẽ sẽ giấu giếm một ít cái gì? Chính là tiểu hài tử miệng, là nhất thành thật, cho nên Mặc Vương đem mục tiêu định ở Tiểu Hy trên người. Tiểu Hy đại đại đôi mắt chuyển động, ra ra đây là muốn chuẩn bị vì mẫu thân báo thù. Hắn đương nhiên không ngại châm ngòi thổi gió. Sau đó từ Mặc Thất Nguyệt thu được kinh thành gửi thư, nói bị cầm tù ở trong cung, thái tử không biết điểm sỉ cầu hôn, hoàng đế bức hôn linh tinh, dùng tiểu hài tử kia thiên chân vô tà ngữ điệu miêu tả Thất Nguyệt cực khổ, đã làm Mặc Vương biến thành một cái ma quỷ giống nhau. Họ Tím, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mặc Vương trong mắt tức giận biến thành cừu hận, chính mình bảo bối nữ nhi thế nhưng ở kia một cái vẩn đục trong cung bị bọn họ các loại hãm hại, còn có kia một cái ăn cây táo rào cây sung Mặc Thiên, nếu không phải hắn hỗ trợ, những cái đó vật chứng sao có thể thần không biết quỷ không hay bị đặt ở hắn vương phủ bên trong. Nhìn Mặc Vương vô cùng phẫn nộ, Tiểu Hy cười nói, ra ra, ngươi đừng tức giận, những cái đó nhảy nhót vai hề, sao lại thế này, mẫu thân đối thủ à, ta cùng ngươi nói, mẫu thân là như thế nào bố cục đem ra ra cứu ra. Ra ra ngươi là không thấy kia trường hợp, thật sự xuất sắc. Tiểu Hy là không ở chàng, chính là đó là bởi vì Phượng Cảnh mang theo hắn tránh ở chỗ tối, không có người phát hiện được bọn họ, cho dù là kia bốn cái lão gia hỏa, sự tình hôm nay hắn toàn bộ đều thấy được, chỉ là nhịn không được vì chính mình mẫu thân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật là vừa ra xuất sắc trò hay. Nói cho ra ra nghe một chút. Mặc Vương vừa nghe tới hứng thú, hắn biết lấy tử hoàng kia lòng dạ hẹp hòi, một khi cho chính mình một cái vô pháp xoay người tội danh, sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Nguyên lai hết thảy đều là nàng Nguyệt Nhi công lao. Tiểu Hy vẽ thần vẽ sắc hơn nữa tứ chi ngôn ngữ đem Mặc Thất Nguyệt hôm nay ở đại điện phía trên sự tích nói một bên, khuôn mặt nhỏ bởi vì nói quá kích động, trở nên như là hồng quả táo giống nhau, chọc đến hai cha con đều cười. Vốn dĩ kia phẫn nộ mang theo mùi thuốc súng không khí trở nên cực kỳ ấm áp lên. Mặc Vương cũng càng ngày càng tự hào. Đây là hắn nữ nhi, như vậy thông tuệ cơ trí, đem kia tử hoàng thế nhưng bước đến loại tình trạng này. Phụ tử ly tâm, chó cắn chó, xuất sắc, bị đóng lâu như vậy, Hiện giờ chính mình nữ nhi vì hắn hung hăng báo thù. Hắn cảm giác được Dương Mi thổ khí, Tử Hoàng cùng Thái Tử, thật là tự làm bậy, không thể sống. Kế tiếp bọn họ hàn huyên một ít việc nhỏ, đề tài cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cha con còn có tổ tôn hai thật lâu không gặp, một hồi tưởng niệm, luôn là có nói không xong nói. Nói hai nước vây công thời điểm, Mặc Vương sắc mặt trầm xuống. Phụ vương ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ, lúc trước Tử Hoàng vì không cho hắn làm dối. Đầu tiên là gạt tin tức, chờ hắn đã biết tin tức lúc sau thế nhưng ngăn cản xuất binh. Hoàn toàn là đem hắn cấp bước điên rồi. May mắn Thất Nguyệt không có việc gì. Bằng không, lúc này, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Phụ vương, ta vừa rồi nói, vương phủ bị người cấp phong. Động, như vậy chúng ta không cần phải ở, chúng ta đổi cái. Như thế nào, ngoặc kép, hết chương.